Chương 34, Uchiha Teichi, cầu thu gom. Đại bá, ngươi trở về ai nhìn cười híp mắt Uchiha Teichi, Uchiha Hải cũng là kinh ngạc nói rằng. Uchiha Teichi, là Uchiha Hải đại bá, đều là híp mắt, một mặt nụ cười, như một cái giảo hoạt hồ ly. Đầu tiên nhìn thấy Uchiha Teichi, Uchiha Hải không biết làm sao, liền nghĩ tới Ichimaz. Đương nhiên, này nói chính là hai người khí chất, lại như là giảo hoạt hồ ly, vừa giống như là núp trong bóng tối gián độc, khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Mặc dù nói Uchiha Teichi là này một bộ hình tượng, thế nhưng ở Uchiha Hải trong ký ức, ở tiền thân sau khi cha mẹ mất, cái này đại bá đối với mình tiền thân cực kỳ tốt. Coi như tiền thân phạm vào rất nhiều sai lầm, Uchiha Teichi đều sẽ ân cần giáo dục, cũng chờ mong Uchiha Hải có thể có thay đổi. Chỉ có điều là bởi vì Uchiha Teichi phi thường một tay, rất nhiều lúc, QNZ không có thời gian đi quản Uchiha Hải. Mà không nghĩ tới, ngày hôm nay Uchiha Teichi lại về nhà. Tiểu Hải A, trở về A, ngồi. Uchiha Teichi vẫn là một bộ cười híp mắt khuôn mặt, bắt chuyện Uchiha Hải làm được bản thân đối diện. Đại bá, là có chuyện gì không? Uchiha Hải ngồi vào Uchiha Teichi đối diện, tò mò hỏi. Ở trong trí nhớ của hắn, Uchiha Teichi rất ít sẽ như vậy rảnh rỗi chờ ở trong nhà, hơn nữa bộ dáng này, tựa hồ là đang hết sức chờ mình trở về. Tiểu Hải, nếu là ngươi, ta liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, vậy ngươi đối với trở thành xú nã đệ tử là thấy thế nào? Uchiha Teichi sắc mặt hơi hơi trơn nên có một ít nghiêm túc, hỏi. Nghe được Uchiha Teichi, Uchiha Hải trong nháy mắt trơn nên có một ít cảnh giác. Bởi vì hắn QNZ không chắc Uchiha Teichi tâm tư. Uchiha Hải tiền thân cũng không biết Uchiha Teichi thế nhưng Uchiha Kagemi một mạch, là thiên hướng hổ cả một mạch cạnh một kia. Vì lẽ đó, Uchiha Hải lặng lẽ mở ra thần lạc tâm nhãn. Thần lạc tâm nhãn là hổ cả bên trong một loại thuật thức. Nay thuật thức có thể nhìn thấu đối phương QNZ có thể viễn vọng lòng dạ, là đến nay mới thôi hổ cả bên trong từng xuất hiện ma nhờ nhất thăm dò thuật một trong. Thần lạc tâm nhãn có thể nhận biết được bán kính số lượng 10 km trong vòng đều có thể sử dụng trả cờ dạ dị thường cử động, nhận biết được trả cờ dạ thiện ác. Mặt khác, nếu như có đã biết đặc biệt trả cờ dạ, còn có thể nhận biết được tỉ mỉ vị trí cùng hướng đi. Nhân số của đối phương cùng với đặc thù, cứ thế tốc độ di động đều có thể rất tỉ mỉ nắm giữ. Đây là Uchiha Hải ở thu được kim cương phong tỏa trước liền nghe đến gợi ý của hệ thống thu được thần lạc tâm nhãn âm thanh, chỉ có điều lúc đó đến thăm thân cờ Tina, trực tiếp đem này một thanh âm quên đi qua. Đương nhiên, Uchiha Hải hiện ở chỉ là bước đầu thu được thần lạc tâm nhãn, to lớn nhất nhận biết phạm vi, QNZ chỉ có điều là chu vi 5m. Chẳng qua điều này cũng đầy đủ, có thể nhận biết được Uchiha Teichi nội tâm thiện ác là tốt rồi. Mở ra thần lạc tâm nhãn sau khi, Uchiha Hải có thể cảm giác được, Uchiha Teichi không chỉ có là đối với mình cũng không có bất kỳ ác ý, còn mang theo tràn đầy thiện ý, điều này cũng làm cho Uchiha Hải thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều Uchiha Hải cũng không có đóng thần lạc tâm nhãn, QNZ không có đem chính mình chân thực ý nghĩ nói ra. Đại bá ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không biết Uchiha Teichi ý nghĩ, cũng không thể qua loa đem chính mình ý nghĩ nói ra, nếu như Uchiha Teichi đối với Tsunade vô cùng căm ghét, không liền vô cùng không ổn sao? Thế là, Uchiha Hải đem bóng cao su đá trở lại. Đại bá ta cảm thấy, tiểu hài ngươi bái Tsunade sư phụ cử động, vô cùng chính xác. Gá Uchiha Teichi bắt đầu cười lớn. Ở Uchiha Hải sai cứ trong ánh mắt, Uchiha Teichi tiếp tục nói. Ngươi tiểu tử này, thật sự trưởng thành A, đều sẽ che giấu tâm tình của chính mình A, còn muốn thăm dò ý nghĩ của ta. Tuy rằng điều này làm cho ta có chút thất lạc, thế nhưng ta vẫn là rất cao hứng A, ngươi bây giờ, so với tiền ngươi, mạnh hơn nhiều. Tiểu Hải, ngươi làm việc có phán đoán của chính mình, ta sẽ không ngăn cản, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là ngươi kiên cường hậu thuẫn, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Uchiha Teichi biểu hiện trơn nên nghiêm túc, mở mắt ra, thật lòng quay về Uchiha Hải nói rằng. Uchiha Hải trầm mặc, ở thần lạc tâm nhãn nhận biết hạ xuống, Uchiha Teichi đối với mình chỉ có tràn đầy thiện ý, không tồn tại mảy may ác ý. Uchiha Hải yên lặng đem thần lạc tâm nhãn đóng, trịnh trọng đối với Uchiha Teichi nói rằng, đại bá, cảm tạ ngươi. Ngươi tiểu tử này, còn cùng đại bá ta khách khí lên. Chúng ta là người thân, không cần như thế gò bó. Uchiha Teichi lại khôi phục hắn tiêu chuẩn hồ ly cười, nói rằng, đúng đấy, chúng ta là người thân A, cảm tạ đại bá. Uchiha Hải lộ ra nụ cười. Vậy tiểu Hải A, ngươi có nghĩ tới hay không thân càng thêm thân đây, con gái của ta mỉ cổ tỏ cũng dài đến mư cờ rất không tệ A, ngươi đưa nàng cưới, liền có thể gọi ta cha, ta thế nhưng rất trơ mong A. Uchiha Teichi trên mặt cười híp mắt, nói ra, lại làm cho ủ chỉ hạ hải đem trong mì hệ nở dê nước toàn bộ đều văng đi ra ngoài. Khắc khắc. Ủ chỉ hạ hải ho khăn nói. Ai nha, tiểu hải, không cần như thế hưng phấn kích động mà, ngươi xem ngươi này. Cha, ngươi đang nói một ít cái gì? Ủ chỉ hạ mì cổ tỏ vừa vặn từ trong nhà bếp đem cơm nước lấy ra, nghe được ủ chỉ hạ tệ ấy gì.